Bộ truyện Đam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mật Tô Lý, edit beta Hương, nguồn truyện kethausit.wordpress.com. Quyển 1, phần 2, Kim Nguyên Bảo, chương tiếp theo, chương 8. Khi tiếng keng keng đi qua, bóng tối trước mắt cũng chậm chậm mờ đi. Tiết Nhàn phát hiện có điểm không ổn, dưới chân y là nền đá xanh, cửa một chút là quẹt phải cả mảng rêu xanh. Hiển nhiên y đã rơi xuống đất, mà con lừa trọc vốn đang túm y thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Không chỉ mỗi lừa trọc, y quay đầu xem xét một vòng, Lưu Sư Gia cũng chẳng biết đi đâu, căn phòng phía sau y thì vẫn còn. Có điều căn phòng này nhìn đâu ra đấy, trên cửa còn chạm trổ tranh gỗ tinh tế. Vừa nhìn đã biết không phải là nơi ở của tên ngốc Lưu Xuân kia, đương nhiên y cũng không trông mong đám Giang Thế Ninh sẽ xuất hiện ở trong phòng. Trên thực tế, nơi này cực kỳ im ắng, một chút tiếng người loáng thoáng cũng không thấy, giống như là một nơi biệt lập trong đại trạch vậy. Cửa sân im lặng, yên tĩnh đến không một tiếng động. Đây là chỗ quỷ nào? Tiết Nhàn nói thầm. Tình cảnh trước mắt y hơi khiến người ta phát sầu. Nếu đổi thành người khác, bị ném vào một nơi yên lặng, không có một tiếng động thế này, ít ra còn có thể đi lại xung quanh vài bước, xem rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà Tiết Nhàn thì không làm được, y liệt nửa người thế này thì đi sao được. Người giải tiết, đại gia dứt khoát ngửa người ra luôn, phơi ra mấy nếp gấp ở trên người, hai tay gối đầu, cả lơ phấp phơ, lắc lư cái đầu, thưởng thức phong cảnh. Trừ gian phòng ở phía sau, bên tay trái y còn có bụi cây già dựa vào tường cùng một gốc cây da mát. Nhánh cây vươn ra từ đầu tường, bên tay phải là hành lang và tường viện, nhìn xuyên qua cửa hông có thể thoáng thấy được ở bên trong phủ có một vườn hoa nhỏ. Chỉ nhìn lướt qua một góc này có thể nhìn ra đây là một phủ trạch được bố trí tỉ mỉ. Có điều phủ trạch khang trang thế này mà ngay cả nửa bóng người cũng không có, khiến người ta có chút sợ hãi. May mà Tiết Nhàn là kẻ đã chụp thủng cả trời, cảnh tượng rùng rợn này trong mắt y cũng chẳng có gì đáng sợ cả, cẩn thận ứng phó một chút là được. Đằng trước là nam, phía sau là bắc. Ngắm cảnh cũng không phải chỉ là ngắm xuông, Tiết Nhàn nhìn một vòng, từ chỗ đám rêu xanh mọc ở trên phiến đá, hướng bụi cây và hướng phòng ở, đại khái đoán được vị trí. Nếu không tính sai, chỗ ở của y hiện giờ chính là góc đông bắc của trạch viện. Góc đông bắc, Tiết Nhàn úi một tiếng, hơi quen tai nhỉ? Nếu y vẫn còn ở trong phủ trạch của Lưu Sư Gia, vậy góc đông bắc này chính là phòng ở của đứa con nhỏ Lưu Tiến suýt chết đuối của Lưu Sư Gia. Tiếng keng keng lúc trước nghe được hình như cũng phát ra từ hướng này. Nơi này có thứ y muốn tìm sao? Tiết Nhàn giật mình một cái, ngồi phắt dậy, nín thở ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, xong chẳng nghe được chút âm thanh nào, chứ đừng nói gì đến tiếng keng keng đặc biệt như vậy. Y quẹt một mảnh rêu xanh ở trước mắt, có chút ghét bỏ biểu môi, rồi sau đó lại nằm bẹp ở trên mặt đất. Bây giờ y rốt cuộc cũng nghe được một chút động tĩnh cực nhỏ, nhưng kỳ quái là tiếng động này cứ lúc xa lúc gần, luôn không có địa điểm cố định. Âm thanh này cực nhỏ, chỉ hơi lơ đãng một chút thì khó mà nghe được. Cái kiểu cứ vang lên rồi chạy mất, lại vang lên rồi chạy mất này khiến Tiết Nhạc rất mất kiên nhẫn. Nghe được chốc lát thì điên hết cả người, hận không thể lật tung nơi này lên, quậy cho đến khi tơi bời mới thôi. Đáng tiếc, với cái thân thể bằng giấy da này, y muốn lật cũng chẳng lật nổi. Ngay khi y đang khó chịu, một cơn gió chợt thổi qua cửa sổ trồng hoa ở trên tường. Gió mùa đông dù chỉ có chút ít song cũng khá mạnh. Tiết Nhàn quen mượn gió đông, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, y mở bung người đón lấy ngọn gió. Chỉ trong chớp mắt y đã được gió thổi lên. Tiết Nhàn mượn cơ hội túm lấy một nhành cây, nhanh chóng đẩy mình lên cái cây che mát kia. Thân cây thẳng tắp, trừ một nhánh vươn ra đầu tường thì chẳng có bao nhiêu cành khô rườm rà. Vì thế, lần này Tiết Nhàn mượn gió đông leo tốt lên ngọn cây. Giấy già mỏng manh, Chẳng những trèo ở trên nhánh cây sẽ dễ bị thổi rớt xuống, tầm nhìn cũng chẳng tốt chút nào. Do đó Tiết Nhàn liền biến về người sống. Một làn gió nhẹ thoáng qua, đột nhiên biến trở về nguyên dạng. Y một tay vịn thân cây, một tay chống nhánh cây, vững vàng ngồi ở đầu tường. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khuôn mặt y có vẻ càng đẹp hơn, con người đen thẳm như hai đầm nước sâu hút, phủ một tầng hơi nước mỏng manh, lộ ra khí chất sắc bén là tự tại. Ngồi vững xong, nơi đầu tiên y nhìn chính là ngoài tường viện. Sau khi đánh giá, Tiết Nhàn mà không chút thay đổi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào trong tường viện một lát, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài tường viện. Sau vài lần như vậy, biểu cảm của Tiết Nhàn rốt cuộc cũng rạn nứt, như thể vết nứt ở trên mặt sư trắng. Sao y lại thấy trong tường với ngoài trường giống nhau như đúc thế này? Tiết Nhàn cảm thấy trò vui này hơi lớn rồi. Nếu đoán không sai, có lẽ y gặp phải quỷ đả tường rồi. Ghi chú, quỷ đả tường, hiện tượng người ta không xác định được phương hướng, quanh quẩn ở trong vòng tròn không thoát được, thường xảy ra khi đi đêm hoặc là ở vùng ngoại ô. Hết ghi chú, quỷ đã tường dám giở trò với y, đây là lần đầu tiên ở trong đời, nhưng thứ này sẽ không ra tay mà không có lý do, luôn phải có nguyên nhân. Tiết Nhàn nhớ chuyện lúc trước, chỉ nghĩ tới cái câu triều hà nhập hải cục của con lừa trọc huyền mẫn kia. Chẳng lẽ phong thủy cục này khiến thứ gì đó hỗn loạn, một lời không hợp là phát điên, đưa bọn họ đến chỗ này. Như vậy phủ trạch này chẳng một tiếng động nào, rốt cuộc là vì ảnh hưởng của quỷ đá tường hay thực sự chỉ còn mình y? Tuy tầm nhìn ở đầu tường thoáng đãng hơn trên nền đất một ít, nhưng vẫn chẳng tốt hơn là bao. Khắp nơi trong trạch viện đều có tường phong hỏa, có chiều cao không đồng nhất, chẳng hơn phân nửa cảnh tượng. Tiết Nhàn chỉ thấy được lớp ngói xanh sẫm và nền đá trắng cùng về cánh cửa hông, chẳng biết có đi thông được hay không. Y thấy bốn phía đông tây nam bắc đều có cửa hông, lại quét mắt nhìn đầu tường nhấp nhô, trong lòng thầm tính toán. Giữa rạch viện bốn bề yên lặng này, gặp phải quỷ đá tường muốn phá trận mà ra thì chỉ có thể giải theo bát môn độn giáp, khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, kinh môn và tử môn, mỗi cửa một biến số. Đi nhầm thì sẽ không thoát khỏi cục này, sai hướng, không chết thì cũng bị thương. Trạch viện này là bốn phương, bọc lấy bốn phương, bắc môn cũng là một tầng, bọc một tầng. Muốn giải thì tất nhiên phải tốn sức. Thân phận của Tiết Nhàn khác với người thường, y vốn không cần phí công cân nhắc mấy thứ lắc nha lắc nhác này. Trong nửa đời trước của y, mấy thứ này chẳng có tác dụng gì to tát. Y cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đi đứng bất tiện, còn đụng phải quỷ đả tường. Cho nên, bảo y ngồi đây tính xem chỗ nào sinh môn, chỗ nào là tử môn, không bằng bổ cho y hai đao còn sướng hơn. Kêu ta kéo lê hai cái chân tàn phế này đi tìm người hả? Tiết Nhàn xí một tiếng, lòng nói sao ta lại hận mình thế được. Y kiêu ngạo đã quen, không gặp phải tình huống bất đắc dĩ thì đánh chết cũng không tự ép buộc mình, còn nếu bất đắc dĩ thật thì vẫn trực tiếp đánh chết luôn đi. Gió trong trạch viện này ít đến mức đáng thương, y chẳng tìm được thứ gì để mượn lực, còn con nhắc xem nên chạy đi đâu ấy hả? Y đi kiểu gì bây giờ, bò lê hay là lăn qua? Chỉ nghĩ đến hình ảnh kia thôi cũng khiến Tiết Nhàn thấy đau răng. Nằm mơ đi, ai thích bò thì bò, dù sao y cũng không bò. Tiết Nhàn dựa vào thân cây, cắn đầu lưỡi cân nhắc một lát, thò tay vào túi mò mẫn một hồi, lấy ra một tờ giấy vàng. Giấy vàng trông không được phẳng phiu, rất nhiều nếp gấp. Vừa nhìn là biết từ khi rơi vào tay Tiết Nhàn, thứ này chẳng được trải qua những ngày tốt lành gì. Tiết Nhàn còn tỏ vẻ ghét bỏ với nó, dùng hai ngón tay kẹp lấy, vuốt phẳng một chút, chỉ thấy ở trên giấy vàng là một đống chữ gà bới, chẳng ma nào đọc nổi. Nhưng Tiết Nhàn lại đọc được, đây là thứ y lấy được từ một đạo sĩ xem bói ở trên đường đi qua nhiều châu phủ. Đạo sĩ nọ có hai cọng râu cá trê nghiêng lệch, đội cái mũ vải nát, khóe mắt còn có vết thâm đen, không biết là bớt hay là bị ai đánh. Lão ngồi cả ngày bên cầu, sống bằng nghề xem bói sửa chữ, bán được không ít hoàng phù tự vẽ. Người này cũng rất kỳ lạ, nếu muốn bán phù thì tốt xấu gì cũng phải luyện chữ cho đẹp thì mới lừa người được chứ. Lão đạo này thì ngược lại, bày ra cái hoàng phù vẽ chữ cẩu bò, chẳng biết xấu hổ tí nào, cũng không sợ không bán được. Tiết Nhàn lại lưu lại sạp quẻ của lão mấy ngày, liếc mắt nhìn qua đống phù của lão vẽ, phần lớn chỉ là đồ trang trí thôi, chỉ có rất ít trong số đó là vẽ lưu loát, có thể dùng một chút. Xong, chỉ là dùng một chút thôi, tỉ như nói phù trừ tà, thực tế chỉ là đuổi được kiến, nói là phù kéo dài tuổi thọ, kỳ thực cũng chỉ giảm bớt được vài bệnh vặt. Là phù ở trong tay Tiết Nhàn, chính là y nhìn lá phù ở trong tay Tiết Nhàn chính là y nhìn thấy đạo sĩ kia vẽ ra. Tuân lệnh Long quân phía nam giáng giám sát. Tiết Nhàn hiếp mắt, miễn cưỡng đọc từng chữ viết trên lá phù. Phần lớn mấy chữ này đều bị móc uốn đến 800 hồi, nhìn như dung đất 9 khúc 18 vòng, khiến y khó mà nhớ rõ được. Chỉ nghe nội dung có thể đoán được đại khái, đây là một tấm phù gọi xét, cũng không biết đạo sĩ kia rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lại luyện cái trò này làm chi. Xong, nói là gọi xét, tấm phù nhăn nheo này đương nhiên chả gọi được Long quân phía nam gì đó rồi, cùng lắm chỉ kéo được hai đụng mây, che khuất mặt trời mà thôi. Nhưng phù này ở trong tay Tiết Nhàn thì lại khác, bởi vì cái vị Long quân phía nam viết trên phù ấy mà, ngại quá, hơn phần nữa chính là Tiết Nhàn này đây. Mặc dù với cái thân thể bằng giấy hiện giờ y chẳng có cách nào tự làm phép được, nhưng mượn hoàng phù làm vật dẫn thì vẫn có thể thử chút xem sao. Vì thế y lại lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ tinh xảo, mở nắp bình ra, một chút mùi lạnh lẽo cổ quái mang theo hương vị tinh ngọt liền tản ra. Tiết Nhàn nhíu mày, mặc dù là máu của chính mình nhưng y cũng chưa từng cảm thấy dễ ngửi bao giờ. Y vuốt phẳng lá phù ở trong lòng bàn tay, nhỏ một giọt máu màu đỏ sậm từ bình sứ. Giọt máu nháy mắt lan ra ở trên hoàng phù. Tiết Nhàn cất bình sứ, ném lá phù ra ngoài. Trong khoảnh khắc lá phù rời tay, giữa vết máu chợt nổi bùng lên ngọn lửa, lập tức cháy sạch sẽ. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, mây mù mãnh liệt từ xa cuồn cuộn kéo đến. Sắc trời bất chợt tối đen, nhưng như được quét một lớp mực, luồng sét hình mạng nhện sáng như tuyết bổ sập xuống từ trên 9 tầng mây, một đường sét kinh hoàng đánh xuống mặt đất, tiếng nổ như giáng bên tai. Không biết đạo thiên lôi này đã chạm vào biên giới trận cục hay là kinh động đến cốt lõi trận cục. Lại một tiếng nước như băng rạn ở trên núi cao, theo luồng điện uốn lượn quay đầu nện xuống đất. Tiết Nhàn ngồi tựa vào thân cây già ở đầu tường, bát phong bất động, nhìn sấm sét bổ ngay xuống mặt đất dưới chân y, đập nát nền đá xanh nguyên vẹn, ngay cả mắt cũng chẳng chớp lấy một lần. Cả gian trạch viện đều rung động không thôi, qua hồi lâu mới dần ổn định lại. Tiết Nhàn nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Giờ y mượn lá phù này mà chỉ có thể bổ một chút như vậy thôi. Trận thiên lôi kinh thiên động địa kia vừa rồi xem ra cũng có chút tác dụng, có vẻ đã bổ ra một vết nứt nhỏ hẹp ở nơi nào đó trong trận cục. Trạch viện vốn im lặng đến gần như đông cứng, đột nhiên có một trận gió lùa, tiếng vang nhỏ vụn loáng thoáng phát ra từ chỗ đó, nhanh chóng bao phủ toàn bộ trạch viện. Quả nhiên trong trạch viện này không chỉ có mình y, người khác hẳn là cũng bị kéo vào trong trận cục này, có điều mỗi người một góc, không thấy được nhau. Tiết Nhàn tùy tay nhổ một sợi dây xoắn lại từ trên cây, dựa vào thân cây nhàn nhã cuộn quanh ngón tay, y kéo lại hai tròng mắt, nghiêng tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ khe hẹp kia. Y muốn phát hiện điều bất thường trong những âm thanh nhỏ vụn lộn xộn đó. Sau một lát, y quả thực nghe được một tiếng chuông, không đúng. Tiết Nhàn chợt một tiếng nhíu nhíu mày, trong gió như nức nở, âm thanh nọ khá mơ hồ, như thể truyền từ đằng xa hoặc là bị cái khe hẹp dài kia kéo dài khoảng cách. Nghe giống như tiếng chuông đồng tứ giác treo ở trên xe trâu, xong lại có điểm không giống. Chuông đồng, tiền đồng. Vừa nghĩ vậy, âm thanh kia lại càng rõ hơn, quả thực giống như tiếng tiền đồng va chạm vào nhau. Tiết Nhàn mà không chút thay đổi, mở mắt ra, dây mây cuốn ở trên tay bị chà đạp nhiều lần, bực một tiếng, đứt thành hai đoạn. Dường như chỉ trong nháy mắt, tiếng đồng tiền va chạm càng gần hơn. Tiết Nhàn ghé tai nghe, cảm giác tiếng này phát ra từ ngoài tường. Trên hành lang, một cánh cửa chợt khẽ phát ra tiếng vang kẹo kẹt. Tiết Nhàn đang tàn phá cái cây, nghe tiếng thì nâng mắt lên nhìn. Hòa thượng trẻ tuổi, mặc tân y trắng toát, không một tiếng động, vịn sát tường đi tới. Một thần áo trắng đơn bạc, giữa cái lạnh mùa đông, chỉ nhìn thôi cũng thấy rét, như thể trên áo còn mang theo khí lạnh ngày đông. Mãi đến khi Phiền Mẫn đứng ở vẫn ở tường, đầu ngón tay kẹp sâu tiền đồng, dắt bên hông lần nữa, Tiết Nhàn mới sực tỉnh. Con lừa trọc này đi đường luôn chẳng có tiếng động gì, cho nên tiếng đồng tiền va chạm vừa rồi là hắn cố ý tạo ra ư? Hiền Mẫn đứng ở sát tường, ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng, hướng về phía Tiết Nhàn đánh giá một phen. Người ngồi trên tường có một khuôn mặt vô cùng đẹp, không thể nghi ngờ, như một thanh kiếm bén nhọn vừa tuốt ra khỏi vỏ. Có điều nhìn y quá mức gầy gò, bộ đồ màu đen lại khiến y càng tái nhợt hơn, lộ vẻ bệnh tật nặng nề, kết hợp với vẻ sinh động sắc bén kia tạo nên một cảm giác hỗn tạp, vừa mâu thuẫn lại vừa thần bí. Khi Tiết Nhàn không tỏ cảm xúc gì, luôn tạo cho người ta một loại cảm giác sâu xa kín đáo. Y trưng ra cái bộ dáng này, nhìn nhau với Huyền Mẫn một lát, rồi sau đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trợn mắt nhìn trời, nói: "Sao lại là ngươi?" Dứt lời, y còn căm giận vò mớ dây mây ở trong tay thành một nùi. Tên này cũng thật thiếu đòn, dù ngồi ở trên đầu tường như vẫn không an phận như trước. Sau khi không cam tâm, liếc mắt nhìn Huyền Mẫn, y bèn ném mớ dây mây rối nùi kia về phía Huyền Mẫn. Huyền Mẫn lắc lắc đầu, nâng tay tóm được ám khí vào lòng bàn tay. Thiện lôi vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Tiết Nhàn nhướng mày nhìn hắn một cái. Người không hỏi ta là ai à? Còn lừa trọc bắt được y, y vẫn là một mảng rêu xanh, sau đó lại biến thành giấy da, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện bộ dáng thật. Hiền Mẫn mở tay ra, bàn tay nhợt nhạt thon gầy, đang nắm chứng cứ phạm tội của tên Tiết Nhàn thiếu đánh, dây leo rối nùi. Tính hắn vốn ít lời kiệm chữ, vẻ mặt vẫn lặng như băng, không lộ biểu cảm gì, nhưng bàn tay mở ra lại rõ ràng truyền đạt một ý tứ trơ tráo như thế, chỉ có một kẻ thôi, dù có cháy thành tro cũng nhận ra được, Tiết Nhàn. Huyền Mẫn đặt mớ dây mây ở trong tay xuống gốc cây, lại dương mắt, nhắc nhở Tiết Nhàn lần nữa, người còn chưa nói thiên lôi kia là sao? Tiết Nhàn ồ một tiếng, nói, không có gì, chỉ muốn báo cho những người khác biết ta đang ở trong này thôi, để tìm cho tiện ấy mà. Huyền Mẫn, trận xét kia hận không thể chọc trời phá đất, thành thế khổng lồ, uy lực kinh người, như thể muốn bổ nát cả vũ trạch lưu gia này thành tro vậy. Kết quả là chỉ là một tiếng kêu vô cùng đơn giản, ý bảo mọi người đang có người ở chỗ này. Bản mặt lừa trọc vốn luôn băng xương, song khi nghe lời ấy, lần đầu tiên có dấu hiệu rạn nứt. Tiết Nhàn bị ánh mắt hắn chọc cười, biểu tình trầm tĩnh lại, muốn cười nhưng không cười, hỏi hắn, ồ, người theo thiên lôi tới đây sao? Vậy xem ra ta không phí công rồi, may mà người tới cũng nhanh, ta đang cân nhắc xem có nên gọi thêm không. Hiền Mẫn im lặng, không nói gì, nhìn đi một lát, lạnh lùng, đạm nhạc nói, vậy thì không cần tìm phương vị của bác môn nữa, cứ bổ cho nát đất cũng giảm được nhiều tiền. Cứ bổ cho nát đất cũng giảm được tiền quan tài. Người xuất gia sao cứ mở mồm nhắc đến tiền thế? Người, cái đầu lừa. Tiết Nhàn xoay mặt, nuốt chữ trọc về, nghiêm trang nói, không sợ bôi nhọ Phật tổ à? Huyền Mẫn, cái đồ nghiệp chướng, đến sắp xếp cũng dám gọi, thế mà còn có mặt mũi nói ra câu này sao? Vừa nãy người có nói phải tìm phương vị của Bác Môn nhỉ, tìm được chưa? Tiết Nhàn hỏi. Nếu tìm được rồi thì cũng bất việc, mang theo ta luôn. Nếu không tìm được, vậy ngươi cũng đừng sợ bị bổ trúng, ta sẽ nghĩ cách gọi thêm một trận xét nữa, không chừng có thể trực tiếp chọc thủng trận cục này. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng y lại thầm nhủ, lừa trọc, ngươi trăm ngàn lần phải nói với ta là tìm được rồi đấy, ta chỉ có một tấm phù gọi xét thôi, dùng xong thì chẳng còn nữa đâu. May mà Huyền Mẫn không phụ sự kỳ vọng của y, gật gật đầu, nói không mặn không nhạt, người có thể xuống khỏi đầu tường được rồi đấy. Dứt lời, hắn xoay người đi. Tăng y vải bố trắng toát, nhẹ nhàng hất lên như mây, chỉ vài bước đã đi xa. Nhưng chỉ lát sau, Huyền Mẫn lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn, vẫn chẳng hề động đậy. Tiết Nhàn cực kỳ vô tội, vỗ vỗ chân mình, nói đúng tình hợp lý, phế rồi, không đi được. Huyền Mẫn cau mày, cho rằng y lại giở trò đùa giỡn. Mặt vô cảm lạnh lùng trả lời, lúc trước nghiệp chướng nhà ngươi chạy cũng đâu có chậm, nhấc một cái đã bay lên áo nhóc sai vật, động tác nhanh nhẹn miễn bàn. Tiết Nhàn cười làm một tiếng, hình như con lừa trọc nhà ngươi không có mắt thì phải, lúc ta tự động chân mà chạy sao? Đó là ta mượn cho người khác, lừa trọc không hiểu nguyên nhân. Lừa trọc không hiểu nhân tình, và nghiệp chướng quậy phá nhìn nhau một lát, cuối cùng người trước rũ mi buông mắt, xoay người đi về phía tường lần nữa. Hai chân Tiết Nhạc giấu ở dưới lớp áo đen, có thể nhìn thấy hình dáng đầu gối gầy nhô lên. Người nằm liệt quanh năm, không thể đi lại, hai chân phần lớn đều nhỏ gầy hơn bình thường, nhưng Tiết Nhạc thì không như vậy. Nhìn từ hình dáng đại khái, hai chân y không khác người bình thường là bao, chẳng hề giống người liệt hai chân. Huyền Mẫn liếc mắt đánh giá, nâng tay bắt lấy một mắt cá chân của Tiết Nhàn. Tiết Nhàn bị động tác của hắn làm cho giật mình, nếu không phải hai chân không có cảm giác được, có khi y đã tung cước đạp con lừa trọc này rồi. Ngươi dùng lương tâm nói cho ta biết, móng rồng mà ngươi cũng dùng tùy tiện sờ được hay sao? Hả? Đúng là chán sống rồi. Huyền Mẫn thu hết phản ứng của y vào tầm mắt, nếu là người đi đứng thuận lợi, lúc giật mình sẽ không chỉ động thân trên, còn nữa thân dưới không hề phản ứng. Có thể thấy lời này của nghiệp chướng là thật, hai chân y đúng là bị liệt. Huyền Mẫn nâng mắt, nâng một tay làm động tác lễ Phật, tay còn lại hướng về phía Tiết Nhàn, bàn tay gầy mà mạnh mẽ rắn chắc, mở ra nói, xuống dưới đi. Chương 9. Tiết Nhàn liếc nhìn bàn tay hắn, lại đánh giá cơ thể tên lừa trọc này một phen, tăng bào rộng rãi, tôn lên thân hình cao gầy của Huyền Mẫn. Từ dáng lưng thẳng tắp của hắn có thể thấy được, hắn tuy gầy nhưng không phải loại yếu nhất, mà là mạnh mẽ, rắn chắc hữu lực, nhưng dù sao vẫn kém cường tráng xa lắm. Vì thế Tiết Nhàn không tin tưởng, hất cằm, người dùng một tay có được không đó, lừa quỷ à? Vẻ mặt Huyền Mẫn vẫn bất động, bàn tay vẫn chìa ra như cũ. Thôi đi, tàn phế thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Tiết Nhàn nói chẳng hề để ý, hai tay vịn cây nhảy từ đầu tường xuống, xong khi tiếp đất, từ một người sống cao gầy vèo một cái lại biến về người giá da, có vẻ là để phù hợp với chiều ngang bàn tay Huyền Mẫn. Y còn rút nhỏ giá da mấy lần, tổng thể chỉ to bằng bàn tay, hơi thâm thả rơi thâm thả như chiếc lá nằm trong tay Huyền Mẫn, bày ra hình chữ đại. Huyền Mẫn đã quen nhìn bộ dáng quậy phá của nghiệp chướng này, thình lình lại nhìn thấy bức tranh chết không nhắm mắt thế này, dù đã thu nhỏ lại một ít nhưng vẫn thật là đau mắt. Huyền Mẫn im lặng dời tầm mắt, hắn vốn định nhắm mắt làm ngơ, bỏ nghiệp chướng này vào túi hông như lúc nãy, có điều lần này hắn tốt bụng hơn một chút, không bỏ sâu vào trong mà cho nghiệp chướng này ló đầu ra, có thể ghé vào miệng túi cho thông thoáng. Ai ngờ nghiệp chướng này không bằng lòng, cảm phiền đổi nơi giùm, Tiết Nhàn ngoài miệng thì kêu cảm phiền, nhưng giọng điệu thì chẳng có khách sáo tí nào. Hiền Mẫn không ngờ được rằng chỉ sau vài câu ngắn ngủi mà nghiệp chướng này đã quên mình là kẻ bị bắt, lại còn thoáng cho ý, lại còn thoáng có ý đồ tạo phản. Đã gặp phạm nhân nào bị bỏ tù yêu cầu đổi chỗ nằm đúng tình hợp lý như thế chưa? Đổi như thế nào? Hiền Mẫn rũ mắt. Giấy da vốn không có xương cốt, thất cái đã ngửa cả mặt lên, trợn mắt yêu cầu Hiền Mẫn, ta muốn lên vai. Hiền Mẫn. Người giấy họ Tiết vẫn oán hận, có lý như cũ, tầm nhìn chỗ này quá thấp, chẳng thấy gì cả, ta muốn lên vai. Hiền Mẫn. Sao người không đòi luôn trời luôn đi, không sợ bị ngã à? Hiền Mẫn không lạnh, không nóng đáp. Tiết Nhàn không chút nghĩ ngợi đáp lại, ngươi lăn sao, ngươi nhảy sao, ngươi không lăn không nhảy thì ta ngã thế nào được. Nghiệp chướng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Hiền Mẫn không cãi lại y, chỉ lắc lắc đầu, nói có vẻ bất đắc dĩ, lên đi. Dứt lời, hắn không để ý tới Tiết Nhàn, trực tiếp dạo bước. Tiết Nhàn ghé vào miệng túi đợi một lát, không thấy Hiền Mẫn giơ tay giúp y đổi chỗ, nhất thời căm giận mở miệng, tay đâu? Hiền Mẫn lạnh lùng thản nhiên đáp một câu, tự mình trèo đi. Tiết Nhàn. Với vị đại gia Tiết Nhàn này, bao loạn trên đất là sỉ nhục thân phận y, đánh chết y cũng không làm được. Như mượn lực cánh tay trèo lên trên, như khỉ leo cây thì y vẫn cố làm được. Vì thế y ngẩng mặt nhìn độ cao của lừa trọc, hạ mình vươn hai cái vuốt rồng túm lấy tăng y của lừa trọc. Chất liệu tăng y của Hiền Mẫn có chút quái, nói là sợi dây tươi thì không giống, mà cũng chẳng giống dây chính. Chất vải không tính là mịn nhưng lại khá mềm mại, hơn nữa còn trắng như tuyết, chẳng dính chút bụi bẩn nào. Tóm lại không giống đồ tăng nhân bình thường có thể mặc, còn có một mùi hương không thể nói, tự như tuyết rơi từ trên núi cao rừng thẳm. Trọng lượng của giấy da rất nhẹ, Tiết Nhàn túm hai ba cái trèo thẳng một đường từ hông Huyền Mẫn lên trên, bò đến cổ áo. Vốn dĩ bò theo cổ áo sang một bên một cái là có thể leo lên vai, xem như là đi đường tắt, nhưng Tiết Nhàn không làm thế. Y bám vào cổ áo của Hiền Mẫn, quay đầu ngó hai vai, lại ngẩng mặt. Từ góc độ quỷ dị này, y có thể thấy được chiếc cằm thân gầy của Hiền Mẫn. Nhìn lên trên nữa thì chẳng thấy được gì. Tiết Nhàn nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, rồi sau đó lắc mạnh túm lấy cằm Hiền Mẫn, rồi vọt lên mũi như có lửa đốt mông, vịn vào lông mi lông mày của Hiền Mẫn, nhảy xuống trên vai, thể hiện một màn tiếp đất như thế nào là dẫm mũi đạp mặt. Hiền Mẫn có thể hiện luyện ra cái loại tính nết không sợ trời không sợ đất này, đương nhiên không phải là tiểu yêu đơn giản gì, nhưng mà khí tức nguyên thân ở trên người Tiết Nhàn quá yếu, vậy nên Hiền Mẫn vẫn khó mà xác định được lai lịch của nghiệp chướng này. Nói đến nguyên thân, Hiền Mẫn liếc mắt nhìn người giấy đang ngồi trên vai mình, trầm giọng hỏi, lúc trước tên thư sinh giả quỷ đi cùng ngươi có nói dương thọ của ngươi vẫn chưa hết? Tiết Nhàn điều chỉnh tư thế một phen, chọn được vị trí thoải mái rồi mới miễn cưỡng chấm tay ngồi dậy, nói cực kỳ có lệ, đúng vậy, thế nên ngươi bắt ta là danh bất chính ngôn bất thuận. Huyền Mẫn không đáp lại câu này của y mà lại hỏi, vậy nguyên thân của ngươi đang ở chỗ nào? Thế gian luôn có vài cái chày gỗ biết nói như vậy đấy, chuyên chọc vào chỗ đau người ta, mà tên sau còn lắm mồm hơn tên trước. Giang Thế Ninh là một cái chày gỗ, còn lừa trọc này cũng thế. Nguyên thân rốt cuộc ở chỗ nào? Điều này sợ là ngay cả chính Tiết Nhàn cũng chẳng rõ. Nhớ lại ngày đó ở trên bờ biển huyện Hoa Mông ở Quảng Đông, sau khi y bị người ta rút sống gần cốt, trời đổ mưa to, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn cuốn toàn bộ cơ thể y vào trong biển, y thống khổ chịu không nổi, mất đi thần trí. Khi một lần nữa lấy lại ý thức, liền phát hiện linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể khổng lồ không có linh hồn chống đỡ, không thể duy trì nguyên trạng, biến về một viên kim châu như trước kia. y vốn định lấy lại Kim Châu, đợi đến khi điều dưỡng linh hồn xong rồi thì sẽ khôi phục nguyên thân. Ai ngờ ông trời lại giở trò đùa đòi mạng y. Khi thần thức của y còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, viên châu kia bị sóng lớn cuốn vào bờ. Y chỉ mơ hồ nhìn thấu qua nước biển, thấy được một người ăn mặc như ngư dân lấy nó đi. Đến khi y hoàn toàn khôi phục thần trí, muốn đi tìm nó thì người nọ đã biến mất không tung tích. Nghĩ đến chuyện này, Tiết Nhàn lại tức lên, vì thế đáp chẳng vui vẻ gì. Ta vẫn chưa tìm thấy. Hiên Mẫn lại liếc mắt nhìn y, ngay cả nguyên thân mà cũng mất được, xem ra nghiệp chướng này rất có năng lực. Không phải Tiết Nhàn thực sự không có việc gì, mà là so với mối hận rút gần, chuyện nguyên thân nhỏ hơn nhiều. Hiện giờ y chưa tìm thấy chỉ là vì nguyên khí đại thương, mất đi liên hệ với nguyên thân. Đợi y tỉnh dưỡng xong, đương nhiên có thể cảm ứng được nguyên thân, chẳng cần tốn nhiều sức đi tìm nữa. Nhưng mà không cố ý đi tìm là một chuyện, đưa đến cửa lại là chuyện khác. Tiết Nhàn nhớ tới tiếng keng keng được nghe lúc trước, không khỏi nói thầm, phương vị của tòa nhà này có hơi kỳ. Khi y nói đến câu này, Hiên Mẫn đã mang theo y, bình thản ung dung, đi ra đi vào, vô kinh vô hiểm, đi qua hai cửa hông, đi hết một cái hành lang, đang định mở cánh cửa còn lại. Vì thế chữ quán của Tiết Nhàn còn chưa ra khỏi miệng, y đã tự nuốt lại, vội vàng đổi chủ đề. Khoan đã, nơi này trông hơi quen. Đâu chỉ là hơi quen, nền đất lát đá xanh, căn phòng có chứa cửa. Căn phòng có cửa khắc tranh gỗ, cùng với cái cây già có nhánh vươn ra đào tường và mớ dây leo uốn dài. Đây chẳng phải là chỗ lúc trước Tiết Nhàn mở mắt sao? Vậy ra nãy giờ con lừa trọc này mang theo y rẽ trái quẹo phải nhiều như vậy là quay về chỗ cũ à? Huyền Mẫn lắc đầu nói, chỗ vừa rồi là giả, nơi này mới là thật. Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, lòng nói, thôi, nếu con lừa trọc này am hiểu thuật bát môn độn giáp, hẳn là không tính sai quá lớn đâu, hắn nói là thật thì chắc là thật rồi. Vậy thì tìm được chỗ thật rồi, thì làm gì nữa? Tiết Nhàn nhìn lừa trọc vượt qua cửa hông, cất bước vào căn phòng ở trống vắng. Huyền Mẫn nói, nơi này là sinh môn, đi từ đây ra có thể phá được trận cục. Tiết Nhàn đang định mở miệng, lại nghe thấy tiếng người loáng thoáng, đột nhiên truyền ra từ căn phòng vốn không nên có người. Hiền Mẫn vừa giơ chân thì chợt thu lại, mũi chân chuyển hướng, mang theo người giấy trên vai, lặng yên không một tiếng động, nép sau cột hành lang. Sao lại có người? Tiết Nhàn bám vào đầu vai của Hiền Mẫn, khẽ dò xét từ sau cây cột. May mà giấy da không bắt mắt mấy, vậy nên rất khó khiến người ngoài chú ý. Tiếng nói ở trong phòng dần dần rõ ràng hơn, giọng nói nghe hơi quen tai. Khi đến cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, người ở trong phòng chậm rãi vượt qua cửa, bước ra một chân. Tiết Nhàn mới sực phản ứng lại, đó là giọng của tên ngốc Lưu Sung. Chẳng lẽ không phí hơi nào mà đã tìm được những người khác bị nhốt ư? Hắn đang nói chuyện với ai? Giang Thế Ninh. Xong, dù sao Tiết Nhàn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đảo mắt liền biết có điểm kỳ quái. Lưu Sung đang mặc bộ áo dày không giống lúc trước. Trước đó hắn mặc bộ áo màu xám xanh, bây giờ lại mặc một cái áo choàng màu đỏ thẫm, mép áo còn được sáng lên lộ màu đỏ sậm, có chút hương vị ngày lễ Tết. Suy nghĩ này vừa hiện lên ở trong đầu, chỉ thấy Lưu Sung đang đứng ở ngoài cửa, lại xoay người dắt một người ở trong cửa. Tay chân hắn chậm chạp, ngay cả động tác nhiều người cũng dùng rõ nhiều sức, đồng thời cũng lộ ra sự thật lòng. Người đỡ tay hắn tập tễnh bước ra là một lão bà búi tóc gài lược. Tóc của lão bà bạc mà thưa thớt, búi tóc cũng chỉ được một tấm nhỏ rủ mềm cố định sau đầu. Khuôn mặt bà tiều tụy, khóe mắt sâu, ở trên mặt đầy nếp nhăn, màu môi cũng hơi tím tái, vừa nhìn đã biết là đang có bệnh. bà nhấc tay bám lấy cổ tay Lưu Sung, giống như gốc cây già cỗi, bó chặt lấy bùn đất, bám chặt lấy Lưu Sung, tay còn lại chống gậy, một cây gậy gỗ. Dù vậy, động tác bước qua cửa của bà vẫn có hơi gượng gạo như cũ. Bà lão lê bước dài, ngưỡng cửa này với bà hiển nhiên rất cao. Bà lão rốt cuộc cũng nâng hai tay đỡ gậy, đứng vững ở ngoài cửa, tươi cười với Lưu Sung, chép miệng than thở: "Sung Nhi ngoan lắm, vào phòng lấy cho ta một cái ghế gỗ ra đây nhé." Lưu Sung gật đầu, vừa định vào phòng lại nghe bà lão nói thêm một câu: "Đúng rồi, còn cả đèn lồng và vàng thỏi nữa." Kẻ ngốc chỉ có thể tập trung vào một việc trong cùng một lúc. Bà lão giao cho ba việc, đối với tên ngốc Lưu Sung thì hơi quá phức tạp. Một chân hắn đặt trong cửa, chân kia để ở ngoài cửa, ngây ngẩn nhìn bà lão, dùng sức cắn chữ nói: "Ghế gỗ, vàng thỏi." Bà lão nghe thấy thì thở dài, chỉ mỉm cười nói: "Ừ, Sung Nhi thông minh lắm." Lưu Sung lại đáp bằng một nụ cười ngốc, vội vã vào phòng. Sau một lát, một tay xách cái ghế gỗ, một tay cầm một cái túi vải bự chán đi ra ngoài. Hai tay của tên ngốc này đang bận, có vẻ không biết cất bước như thế nào. Hắn đứng cạnh ngưỡng cửa, do dự một lát mới miễn cưỡng bước ra, còn lão đảo một bước mới đem được ghế gỗ và cái túi vải đến cho bà lão. Hắn có vẻ muốn giúp ổn định ghế gỗ, mở túi vải ra, nhưng vì tay chân chậm chạp, ghế gỗ thiếu chút nữa bị đổ. Nút buộc thầm lòng ở trên túi cũng bị hắn bất cẩn thắt thành nút chết, không biết là đến giúp thật hay là đến tạo thêm phiền phức cho người ta. Song bà lão vẫn chẳng hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vẫn chép miệng cười với Lưu Sung như cũ, nói: "Vào phòng lấy thêm hai cái đèn lồng nữa." Xem ra Lưu Sung thấy mình đang được khen ngợi, vậy nên càng tích cực hơn, dạ một tiếng, rồi quay đầu vào phòng tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã mang ra hai cái lồng đèn màu đỏ. Năm mới đến nên thay đèn lồng trắng thôi. Bà lão kêu Lưu Sung đổi đèn lồng ở trên cửa thành màu đỏ tươi vui, rồi ngồi vào ghế, hiếp mắt gỡ nút chết của túi vải, hơn nửa ngày mới mở được. Đồ ở trong túi đổ ra, vàng thỏi bên trong chất đóng trên mặt đất. Bà lão cẩn thận lấy đồ đánh lửa từ trong túi áo ra, chậm lại châm lửa vào lồng đèn trắng vừa tháo xuống, sau đó lại châm lên đồng vàng giấy. Ánh lửa vàng cháy bùng lên, đống vàng thỏi như thể bị hút hù tinh khí, tức khắc xẹp xuống. Trong đó có một cái ở rìa không bị lửa bén tới, mà bị gió thổi đến trụ bên cạnh. Huyền Mẫn lặng yên không một tiếng động vươn tay ra, miếng vàng giấy liền dừng ở trong tay hắn. Huyền Mẫn lật vàng giấy lại soi dưới ánh sáng, quả nhiên dưới đáy vàng có viết vài chữ, vẫn là nước chữ như ngũ mã phanh thây. Vừa nhìn là biết là do tên ngốc Lưu Sung viết nên. Tiết Nhàn vươn đầu ra, nheo mắt nhìn, phát hiện trên đó viết tên một người, Lưu Hiền. Y nhất thời nghĩ tới đóng bàn giấy, nhìn không ra chữ ở trong phòng Lưu Sung, chẳng lẽ trên đó viết tên Lưu Hiền. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì không giống lắm. Hai chữ Lưu Hiền này được Lưu Sung viết rõ ràng, sao thay đổi thời gian chữ viết lại lòi ngàn như thế? Nhìn nét mực thì chắc chắn không chỉ có hai chữ. Huyền Mẫn nhìn ở trên vàng giấy xong lại buông lỏng tay, thỏi vàng kia lại lần nữa bị gió đẩy về, rơi vừa đúng vào chút lửa tàn cuối cùng, bị đốt không còn một mảnh. Bà lão vừa lấy gậy gạt tạt lửa vừa liên tục cằn nhằn: "Năm nay thân mình xương cốt không khỏe, lưng còng không động được, số vàng giấy này có hơi ít hơn trăm cụ một chút, ông dùng tạm nhé." Lưu Sung ngồi ở trước cửa im lặng nghe, vừa nghe hai câu liền quay đầu chạy vào phòng, ôm một xấp giấy vàng nhỏ đi ra, ngồi xổm xuống gấp, vừa gấp vừa nói: con làm cho, để con." Bà lão quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu ánh lửa trong sự hiền diệu trộn lẫn cả đau lòng. Lưu Xuân làm cái khác thì hơi vụng về, nhưng gấp bàn giấy thì lại rất thành thục. Có thể thấy hắn rất hay gấp giúp bà. Hắn gấp xong một cái, đặt trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười với bà lão. Rõ ràng tên ngốc đang muốn được khen, bà lão cũng cười như hoa nở với hắn. Xuân nhi của ta gấp vàng thỏi còn giỏi hơn ta nữa. Vâng. Lưu Xuân đưa vàng giấy cho bà lão, ý bảo bà ném vào tàn lửa. Bà lão xua tay, không vội, lần tới đốt sau cũng được, không viết tên, không đốt được. Không biết đốt cho ai, tổ gia sẽ không nhận. Lưu Xuân như thế cũng ngẫm nghĩ mà gật đầu, cúi đầu chăm chú gấp thêm cái mới. Bà lão ngồi một bên gõ gõ cây gậy lên mặt đất, dụi tắt những vụn lửa, gạt sạch tro tàn để bên dưới cháy hết, vừa gạt vừa lẩm bẩm nói: nhận vàng thỏi, ăn ngon sống khỏe, núi vàng núi bạc, bình bình an an. Lưu Xuân vừa gấp vừa theo bản năng nhắc lại lời bà lão một cách đứt quãng: ăn ngon sống khỏe, núi vàng núi bạc, bình bình an an. Cả túi vàng giấy nhanh chóng đốt hết. Bà lão gõ gõ cây gậy kéo Lưu Xuân vào phòng. Kết quả không biết tên ngốc loạn choạng đụng phải cái gì, hai người vừa vào phòng, sau lưng bỗng truyền lên tiếng giòn giả giòn vang, nghe giống như cái gì đó bị ném vỡ. Hơi hoảng, không chớ hoảng, không có việc gì đâu, không có việc gì. Giọng nói loáng thoáng của bà lão vang ra từ ở trong phòng. Có lẽ Lưu Xuân làm sai nên sợ bị phạt, nên bà mới nhẹ nhàng an ủi mấy câu. Chẳng mấy chốc sau, bà lão và Lưu Xuân lại đi ra khỏi phòng. Bà lão dùng vạt áo dày bọc vài miếng sứ vỡ, ở trong tay Lưu Xuân thì cầm tiết nhàn, đứng ở sau cửa nheo mắt nửa ngày mới phát hiện thứ đó trông giống như một tấm gương đồng tinh xảo. Lấy gương đồng làm chi? Trong lòng y quả thật có chút buồn bực. Chỉ thấy bà lão bảo Lưu Xuân đào đất ở dưới cây già kia, chôn mấy mảnh sứ vỡ vào trong đất, cũng bỏ gương đồng vào. Vừa vùi gương, bà lão lại lẩm bẩm niệm hai câu: chôn gương, sửa điểm hung thành điềm lành, mãi mãi bình an, tiết nhàn. Hai người vùi sứ vỡ và gương đồng xong, bây giờ mới đi lại vào trong phòng. Lưu Xuân tuy rằng ngốc nhưng rất hiếu thuận, đỡ bà lão vào phòng rồi hắn mới cất bước đi khóa cửa. Tiết Nhàn quay đầu nhẹ nhàng hỏi Huyền Bảo một câu: sinh môn này cũng quá dị thật, còn tái hiện chuyện cũ rồi mới cho ra ngoài. Huyền Mẫn nhíu mày, nâng ngón tay đặt trên môi, ý bảo y im lặng, nhưng vẫn chậm một bước. Lưu Xuân sắp vào phòng, hình như đã nghe được động tĩnh, vẻ mặt mờ mịt nhô đầu ra: có chết không chứ? Tầm mắt hắt nhìn về phía sau cột trụ, vừa vặn đối mặt với Tiết Nhàn. Theo lý thuyết, một mảnh giấy da nhỏ như vậy đứng xa ba tấc là không thấy rõ mặt mũi rồi, huống chi còn cách bảy tám thước như thế này. Nhưng mà Lưu Xuân thật sự thấy được y, không biết có phải là ảo giác của Tiết Nhàn hay không. Y phát hiện hai tròng mắt suy ngu của Lưu Xuân tức khắc ngừng tụ lại, còn mắt tối đen không nhúc nhích nhìn chằm chằm về bên này, không hiểu sao lại khiến người ta sợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió trong đình viện chợt thổi lại chợt tắt, phương hướng hoàn toàn đảo lộn, tạo nên vẻ quỷ quyệt không nói nên lời. Lưu Xuân đột nhiên cất bước đi khóa cửa, mà trong phòng của vạc là tiếng bước chân kéo dài, khẽ khàng đứt quãng, khô khan cứng ngắc, hơi khác với nhịp bước của bà lão lúc trước. Huyền Mẫn không nép mình sau cột nữa, ngay khi Lưu Xuân cất bước, hắn đã đến cửa hông, lắc mình ra sau cửa. Tiếng bước chân lệch xệch vẫn chưa ngừng, từ xa lại gần. Huyền Mẫn đã mắt đánh giá trái phải, qua quyết chọn hành lang gấp khúc bên tay phải. Hắn băng qua sân nhà, né đi gian phòng đối diện, sải bước đến cánh cửa hông ở góc khúc, sau tự dưng lại chuyển hướng. Hai tay Tiết Nhàn túm chặt tăng y của hắn, không khỏi quay mặt lại nhìn, chỉ thấy một già một trẻ đi ra khỏi cửa hông. Bất luận là dáng đi hay vẻ mặt đều mang cảm giác của dị trống trỏng, bà sơ sát tiêu điều. Không biết vì sao sinh môn đổi thành tử môn. Hiền Mẫn đã đứng vững ở cạnh cửa, vừa đáp lời Tiết Nhàn vừa nâng tay đẩy cửa. Tiết Nhàn, cho nên bác Mùng, người tính toán lúc đầu đã thay đổi. Huyền Mẫn, nếu chúng ta đi nhầm vào Tử Môn thì sẽ gặp kết cục gì? Tiết Nhà hỏi. Huyền Mẫn bình tĩnh nói, tất cả hung cảnh sẽ đồng loạt hiện ra, các cửa đều xuất hiện cảnh tượng giống nhau, giống như bị những người đó thấy thì không sao, nhưng một khi bị thấy thì bọn họ sẽ lập tức đuổi theo. Tiết Nhà nghĩ đến vừa rồi một già một trẻ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại nói đuổi tới khi nào. Huyền Mẫn không chết không ngừng. Tiết Nhàn dứt lời, Huyền Mẫn bước qua cửa, tiến vào trong cửa hông. Lần này là một căn phòng, bên trong không biết có chuyện gì mà có một đám nha đầu và sai vặt tẩm năm tẩm ba ngồi kín quanh bàn. Một nha đầu ở trong đó nói, sắc mặt của lão thái thái chẳng tốt lên chút nào, càng ngày càng kém hơn, đừng nói là thuốc của gian gia không hiệu quả nhé, đúng là đồ lang băm hại chết người. Một nha đầu mặt tròn nói tiếp, không hiểu nổi, chúng ta cũng không hiểu được đơn thuốc này, cứ chăm sóc lão thái thái cho tốt là được. Đêm qua thật sự làm ta sợ muốn chết, lão thái thái bị nghẹn không ho được, may mà ta đánh bạo vỗ lưng bà mấy phát, đêm nay đến phiền hai người các ngươi hả, cẩn thận vào đấy. Nàng còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên có một nha đầu sốt ruột hoảng sợ chạy đến, mau nhanh ra phía sau, sợ là lão thái thái. Huyền Mẫn nép ở trong góc tối, không đợi nàng nói xong, xoay người đến cửa hông. Tiết Nhàn không khỏi quay đầu đưa mắt nhìn, sau đó lại vỗ mạnh bàn tay vào Huyền Mẫn, thấy rồi, lại thấy rồi, đi mau. Theo lời y, tiếng bước chân ở trong phòng đột nhiên biến đổi, đồng loạt chuyển hướng về cả hông, chỉ tiện tay mở hai cánh cửa mà chọc phải 7-8 kẻ không biết có phải người hay là quỷ đuổi theo. Trò vui hay trò vui này hơi quá rồi thì phải. Mũi chân lừa trọc chuyển hướng không hề chậm trễ, đã đứng trước cánh cửa thứ ba. Tiết Nhàn, tổ tông ơi, người nghĩ kỹ rồi hẳn mở nó có được không?